đưa tay đỡ trán, miệng mồm vẫn độc địa như ngày nào, nhưng vẫn không bắt được người vào tay. Là sao? Tại công ty Thụy Giai, Vương Chữ Hạ tình cờ gặp Hạ Lam Lam ngay khi bước vào công ty. Cô dự định phớt lờ không quen nhưng Hạ Lam Lam đã chặn cô lại. Cách chương.